Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1596, chương 1596, một đám đồ bỏ đi. Ngươi đặc biệt cho ta nín trở về, bằng không cho ngươi tiểu đi đi đánh nổ. Cảm giác được một cỗ mùi khai đập vào mặt, Tô Nghĩa tranh thủ thời gian cầm bốc lên cái mũi lui về sau hai bộ. Thiết quyền môn nam tử dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, hai tay bưng kín đũng quần. Chưa thấy qua ngươi loại này nhát gan phế vật. Tô Nghĩa hừ một tiếng, sau đó mà nói rằng, ngươi hẳn phải biết Thanh Vân Kiếm Tông ở chỗ đó a. Mang ta tới. Vâng, Thiết Quyền Tông nam tử tranh thủ thời gian dẫn đường. Hắn lúc này đã hoàn toàn bị Tô Nghĩa cường đại trấn nhiếp, tiện tay đem một tên hơn 200 cân người ném không thấy tăm hơi. Cái này cần gì dạng lực đạo giá trị, liền xem như Thiết Quyền môn tông chủ cũng làm không được. Chẳng lẽ cùng Long Ngạo Thiên một dạng tồn tại? Tô Nghĩa đi theo tại đối phương sau lưng, từ đầu tới cuối duy trì 3 mét trở lên khoảng cách. Thật sự là trên người đối phương mùi nước tiểu khai quá nặng đi. Tên sát tinh này cuối cùng đã đi. Đợi đến Tô Nghĩa hai người rời đi, Uông Tứ Hải như chút được gánh nặng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Sau đó cố nén đau đớn từ dưới đất bò dậy, hướng ngoài thông đạo đi đến. Một bên khác, Tô Nghĩa hai người đi lại mười mấy phút, phía trước xuất hiện một mảnh thấp bé nhà đất. Nhìn qua rách dưới, liền tựa như là một cái xóm nghèo một dạng. Cùng lúc trước nhìn đến công trình kiến trúc tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Thanh Vân Kiếm Tông người ở loại địa phương này. Tô Nghĩa nhướng mày, Thanh Vân Kiếm Tông trung quy là một cái trung đẳng tông môn. Cho dù lại không tốt, cũng không cần luân lạc tới loại tình trạng này a. Tiền bối, đây chính là Thanh Vân Kiếm Tông xứ sở. Thiết Quyền môn nam tử đưa tay chỉ một cái nhà đất. Đối với Tô Nghĩa nói ra, Tô Nghĩa híp mắt quét qua, sắc mặt nhất thời biến đến khó coi. Âm thanh lạnh lùng nói, Thanh Vân Kiếm Tông người vì cái gì được an bài ở chỗ này? Thân là Thanh Vân Kiếm Tông đệ tử hạch tâm, mắt thấy tông môn người qua thê thảm như thế, không khỏi căm tức. Thiết Quyền môn nam tử tranh thủ thời gian giải thích, tiền bối, đây đều là địa quật quy củ, chỉ có cường giả mới có tư cách ở địa phương tốt. Thanh Vân Kiếm Tông là một cái linh tu tông môn, bản thân ở trong hang liền không có ưu thế, lại thêm trốn vào địa quật người không nhiều, mà lại đều đã bị thương, thực lực quá yếu, cho nên thì bị an bài vào nơi này. Người nào đặc biệt quyết định quy củ? Tô Nghĩa tại chỗ nổi giận. Thanh Vân Kiếm Tông những tông môn này đều là đối kháng hung thú chủ lực, vì thế trả giá nặng nề, ban đầu nên được đến có tôn trọng mới đúng, chưa từng nghĩ lại rơi vào loại tình trạng này, thực sự quá thật đáng giận. Cảm giác một cỗ sát khí chỗ ngồi cuốn tới, Thiết Quyền Tông nam tử toàn thân run lên, kém chút lại sợ tè ra quần, yếu ớt nói, là địa quật tam đại thế lực cộng đồng quyết định quy củ. Một đám đồ bỏ đi. Tô Nghĩa quát lạnh một tiếng. Thiết Quyền môn nhóm thế lực đối mặt ngoại địch thời điểm cầu thí không phải. Đối phó chính mình người ngược lại là trọng quyền xuất kích, sẽ chỉ gia đình bạo ngược. Nói là đồ bỏ đi một chút không đủ. Thiết Quyền môn nam tử cúi đầu, một tiếng không dám từ. Tô Nghĩa thở phào, bình phục một chút tâm tình, phân phó nói, ngươi hiện chờ ở tại đây, đuổi chạy, hậu quả chính ngươi rõ ràng. Dứt lời, hắn trực tiếp thẳng hướng nhà bằng đất đi đến. Thiết Quyền Tông nam tử do dự một chút, cuối cùng vẫn thành thành thật thật đứng ngay tại chỗ. Két một tiếng, Tô Nghĩa đẩy ra một cái tổn hại không chịu nổi cửa phòng, một bước bước vào trong đó. Phòng ốc bên trong ánh sáng tối tăm, còn tản ra một cỗ mùi nấm mốc. Các hạ là người nào? Giờ phút này, trong phòng trên một cái giường gỗ đang nằm ba người. Khi thấy một tên nam tử xa lạ xâm nhập thời điểm, cũng bắt đầu khẩn trương lên. Các ngươi là Thanh Vân Kiếm Tông người? Tô Nghĩa híp mắt quét qua, nhẹ giọng hỏi. Hắn thấy rõ ràng, ba người này đều có thương tích trong người, mà lại thương tổn đều không nhẹ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.